Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 516, thi hải cạm bẫy. Vù, tối tăm, vắng lặng đại địa, một hang núi trên đài đá, hư không nổi lên liên y, mấy người ở trên bãi đá xuất hiện, Diệp Linh, Mạnh Phi, Thạch Phong, Kỳ Vũ, còn có Liễu Sơn cùng Đồng Mộc. Tổng cộng 6 người, đứng bệ đá bên trên, nhìn chung quanh sơn động chu vi, đều là ánh mắt ngưng lại, trên mặt đều có một vệt nghiêm nghị. Đây là địa phương nào? Đồng Mộc nói rằng, tựa hồ là cảm nhận được trong không khí một loại nào đó khí tức. Gương mặt cảnh giác, Vân Vũ Sơn, Tông Chủ Điện, một ẩn dấu chuyện tống trận, theo đạo lý nói truyền tống địa phương hẳn là một chỗ an toàn. Thế nhưng ở đây nhưng là hiện ra một luồng nồng đậm thi khí. Là thi khí, nơi này có thi người đến qua. Nơi này chuyện tống trận đã bại lộ. Liễu Sơn đưa tay, nhìn hội tụ ở trong tay hắn một đoàn thi khí. Gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, củi hỏa kế hoạch cũng không phải là chỉ có chúng ta mấy người. Những người khác đã trước tiên chúng ta một bước đến nơi này. Kỷ Vũ nói rằng, thấy được bệ đá bên dưới vết chân, đó là trước tiên bọn họ một bước người tới chỗ này. Vết chân vẫn kéo dài ra đi, tựa hồ là ra khỏi sơn động, bọn họ đã rời đi sơn động, tuy rằng không biết nơi này vì sao lại có thi khí tồn tại. Nhưng tông môn sẽ không hại chúng ta, nếu để chúng ta tới rồi nơi này tất nhiên chính là an toàn, chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút. Đồng Mộc nói rằng, liền muốn đi xuống bệ đá, một cái tay ngăn cản hắn. Hắn quay đầu, thấy được Diệp Linh, hơi run run, Ngân Diện, ngươi làm gì? Hỏi hắn, Diệp Linh không để ý đến hắn, nhìn trên đất vết chân, vẫn kéo dài ra đi, ánh mắt hơi ngưng lại, trong thần sắc nổi lên một vệt nghiêm nghị. Bọn họ chết rồi, Diệp Linh nói rằng, một câu nói làm cho mấy người đều là cả kinh, toàn bộ ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người. Chết rồi, ai chết rồi, chẳng lẽ là trước tiên bọn họ một bước đến nơi này người? Bọn họ đều chết hết. Bắc Hải Tông có nội gian, đây là một cạm bẫy, sơn động ở ngoài là một cái tử lộ. Diệp Linh nói rằng, thấy được bệ đá một bên một nhuốm máu vết chảo. Phảng phất là một người ở đây giãy giụa quá, trên đất có không ít vết chân, có nhưng cũng không ra bên ngoài, còn có trở về vết chân. Cái gì? Mấy người đều là cả kinh, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vệt không thể tin tưởng. Diệp Linh nhìn một đám người, gật đầu, tông môn tại sao có thể có nội gian? Ngân Diện, làm sao ngươi biết sơn động ở ngoài là một cái tử lộ? Ngươi phát hiện cái gì? Mấy người nhìn về phía Diệp Linh, hỏi. Diệp Linh nhìn mấy người một chút, chỉ một hồi bệ đá một bên vết chảo còn có vết chân. Mấy người định thần nhìn lại, chốc lát đều là vẻ mặt chấn động. Mấy người không ngu, tự nhiên có thể thấy bên trong hang núi vết chân có vấn đề, vết chảo càng làm cho lòng người kinh. Rốt cuộc là ai phản bội Bắc Hải Tông, đem chuyện tống trận vị trí nói cho Tà Tông, có thể biết tông môn cuối cùng chuyện tống trận, đồng thời có thể tới gần. Toàn bộ Bắc Hải Tông cũng chỉ có mấy người, Tông Chủ, Kỳ Thu Phong Chủ, còn có hai cái Thái Thượng Trưởng Lão. Chẳng lẽ là, Liễu Sơn cùng Đồng Mộc nói rằng, nhìn về phía Kỳ Vũ, Kỳ Vũ nhìn về phía hai người, gương mặt lạnh lùng. Các ngươi cho là ta sư phụ sẽ hại ta sao? Nàng nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho hai người đáy lòng run lên. Nếu không phải Kỳ Thu Phong Chủ, chính là chỉ cần Thương Hải Tông Chủ và hai cái Thái Thượng Trưởng Lão. Tông Chủ tự nhiên không thể, chính là chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão. Bắc Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão lại là nội gian, làm sao có khả năng? Bắc Hải Tông hai cái Thái Thượng Trưởng Lão đều ở Bắc Hải Tông đợi có hơn vạn năm. Làm sao sẽ phản bội Bắc Hải Tông? mặc kệ ai là gian tế, hiện tại cũng không trọng yếu. Hiện tại quan trọng là chúng ta nên làm như thế nào? Kỷ Vũ nói rằng, nhìn một mảnh đen nhánh sơn động, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Diệp Linh. Ngân Diện, ngươi có biện pháp không? Có, Diệp Linh trả lời, một chữ, làm cho Đồng Mộc, Liễu Sơn cùng nhau nhìn về phía Diệp Linh. Thần sắc cứng lại, tông chủ trong điện chuyện tống trận đã phá hủy. Chúng ta đã trở về không được. Chỉ có tùy cơ truyền tống, truyền tới hai cái trong truyền tống trận một vị trí, hợp lại một lần vận may, như số may, chúng ta khả năng truyền tới một không có thi người địa phương. Như vận may không tốt, chúng ta có thể sẽ bị truyền vào trong biển xác. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía đen nhánh sơn động, trong mắt có một vệt u sắc tía, phảng phất là nhìn thấy gì. Ánh mắt ngưng lại, mấy người nghe Diệp Linh đều rơi vào trầm mặc. Chốc lát, không có ngoài hắn ra phương pháp sao? Liễu Sơn hỏi. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, ngoại trừ tùy cơ truyền tống, hợp lại một lần vận may, chính là chỉ có đi ra sơn động, lao ra. Diệp Linh nói rằng, làm cho mấy người lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Dài nhìn về phía Diệp Linh, Ngân Diện, chúng ta tin ngươi, ta không tin chúng ta mấy người vận may có kém như vậy. Có thể truyền vào thi hài, quá mức vừa chết, vì là Bắc Hải Tông một trận chiến, chết mà vô hối. Diệp Linh, ngươi yên tâm đi làm. Diệp Linh nhìn mấy người, ánh mắt vi ngưng, gật đầu, đi ra sơn động, tự nhiên là không lý trí. Bọn họ chỉ có Diệp Linh con đường này, hợp lại một lần, hay là có thể hợp lại ra một con đường sống, cho ta một chút thời gian, ngăn trở sơn động ở ngoài thi người. Ta muốn đổi một hồi này một chuyện tống trận, Diệp Linh nói rằng, đứng chính giữa bệ đá, đồng tử, con người hóa thành một phiến u sắc tía, thấy được trong không gian phiền phức, hỗn loạn. Vừa tựa hồ dựa theo một loại nào đó quy luật đứng hàng bố đầu mối không gian. Mấy người nhìn Diệp Linh, đều là thần sắc cứng lại, đi xuống bệ đá, canh giữ ở bệ đá trước. Vù, Diệp Linh kích thích hư không? Không gian run lên, làm cho mấy người đáy lòng cũng là run lên. Có điều chốc lát, Diệp Linh hư không vùng vẫy, phảng phất là ở vẽ tranh giống như vậy. Hư không nổi lên liên y, đi tứ tán, giống một tiếng gào thét, tựa hồ là từ sơn động ở ngoài truyền đến. Sau một khắc, một thi người đi vào sơn động, thạch phong một chiêu kiếm mà lên, trong nháy mắt đem này một thi người chém giết, làm cho một đám người đáy lòng hơi buông lỏng. Sau một khắc, toàn bộ sơn động đều là run lên, liên tiếp thi tiếng gào vang lên. Chấn động một thế giới, kinh khủng thi khí tràn vào sơn động, mấy người đều là cả kinh, nhìn về phía cửa sơn động, máu me đầy đầu thi vọt vào, đánh về phía Mạnh Phi, thế ngàn cân treo sợi tóc, Kỷ Vũ chắn Mạnh Phi trước người, một trường, đem máu thi đánh bay ra ngoài, có điều chốc lát, giống như là thủy triều thi người tràn vào, giết, Liễu Sơn quát khẽ. Một côn quét ngang, đem toàn bộ sơn động đều oanh sụp, đem một mảnh thi người đánh bay. Sơn động sụp đổ, lộ ra thế giới bên ngoài. Mấy người nhìn thế giới bên ngoài, đều là tê cả da đầu. Lấy bệ đá làm trung tâm, vòm trời, đại địa, tất cả đều là thi người. Lít nhà lít nhít, không nhìn thấy phần cuối. Trong đó còn kèm theo máu thi, gào thét. Toàn bộ hướng về bệ đá đập tới, đại thụ trời xanh, Đồng Mộc quát khẽ, hóa trái trời xanh đại thụ, bảo vệ bệ đá, Liễu Sơn nắm côn, xung phong đi ra ngoài, Thạch Phong cầm kiếm đạp không, quanh thân lưỡi kiếm quấn quanh, vẽ ra một mảnh kiếm nhận phong bảo, bao phủ trời xanh, bầu trời phiêu vũ, mỗi một giọt máu nước đều hóa thành lưỡi dao sắc. Xuyên qua một mảnh thế giới, mấy người che chở bệ đá đều liều mạng